Tiếng cười con trẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên tôi nghe được tiếng cười thật sự của con trai tôi. Trong đời tôi chưa hề có giây phút cảm thấy sảng khoái như lúc ấy. Tiếng cười làm tôi mê đắm và ấm lòng đến mức, nếu được tôi sẽ bỏ vào chai cho truyền nhỏ giọt không ngừng vào tĩnh mạch. Trong mấy tháng đầu, cháu không cười, nên tôi cứ tưởng tại mình vô duyên không biết vai trò. Hóa ra không phải lỗi tại tôi, mà tại lúc ấy cháu chưa biết cười. Trong ít tháng đầu bạn chẳng có gì, rồi bạn được nụ cười mỉm. Thật ra cũng không đúng lắm đâu, chỉ là những lần giật mép mà bạn tự phong là cười nụ. Rồi một thời gian sau con trẻ mới thật sự mỉm cười, và bạn nhận ra ngay sự khác biệt với trước đây. Và bạn thấy hạnh phúc không thể tả được, vì qua nụ cười của con trẻ, bạn biết là bây giờ con đã biết nhận ra mình là bố. Rất mau chóng, bạn trở thành nghiện và khao khát. Nụ cười không còn đủ cho bạn nữa, bạn khao khát tiếng cười, đúng vậy, tiếng cười còn trẻ. Và bạn làm đủ mọi trò để chọc cười con. Nào là mặt khỉ, tiếng kêu kỳ lạ, động tác với con rối, trêu mẹ của bé. Bạn không từ một thứ gì cả. Thế mà ngược đời thay, tiếng cười đầu tiên của con tôi lại phát ra đơn giản vào lúc tôi đang làm điều mà tôi vẫn thường làm từ bao tháng này, trò chuột rút trên bụng con. Ban đầu tôi không tin chắc lắm vào tai mình. Khi ấy tôi đang có tiệc ở nhà và đưa con lên lầu, hai bố con chơi trò chuột rút, thì nghe tiếng cười. Tôi ngẩng vội lên nhìn, nhưng con đã thôi. Tôi làm lại, nhưng tiếng cười vẫn ngừng khi tôi ngẩng lên nhìn con. Bất chợt tiếng cười của con tôi đã oà ra đủ dài để tai tôi nghe rõ, để mắt tôi nhìn thấy, và hồn tôi như bay bổng. Tôi chỉ muốn chìm vào niềm hân hoan ấy suốt đời. Tôi không thể ngăn lòng mình tự hỏi tại sao đã cả ngàn lần làm chuột rút mà mãi đến bây giờ con mới cười. Sao không phải là lúc nào đó mà lại là lúc này? Phải chăng khi tạo ra con người, ông tạo hóa đã lên sẵn dây cót cho tiếng cười, nhưng cần phải có ai đó kích thích, khởi động. Đủ đến lúc nào đó, trẻ em mới phát ra tiếng cười. Biết đâu chừng khi lớn lên con người sẽ ngưng cười. Khi đó nếu có ai lại đến làm chuột rút nơi bụng, biết đâu lại kích thích người đó cười lại. Nhưng bạn biết đấy, tôi đâu có tư cách gì lại giở áo ai đó lên, rút mặt vào bụng làm trò chuột rút để kích thích người đó cười.